Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Chí Mạng Thất Thần. Ngươi, tới, Nhược Băng mở miệng, đồng thời ngón tay chỉ hướng Ôn Tử Sơ. Thanh âm này, giống như là từ sông băng bên trong tới thanh âm. Ôn Tử Sơ dọa đến khẽ run rẩy, kém chút lập tức quỳ xuống. Tiền bối, ngẩng đầu nhìn ta. Nhược Băng vẫn như cũ dạng này, như sông băng bên trong tới thanh âm đồng dạng. Đông Phương Mặc có chút cau mày, không thể không truyền âm một câu. Ngươi càng là sợ hãi, càng là trước mất mạng. Có Đông Phương Mặc truyền âm, Ôn Tử Sơ mới hơi tỉnh táo một chút, hướng về phía Nhược Băng bước nửa bước, giơ lên ánh mắt. Thế nhưng là, Nhược Băng lại đột nhiên tản ra một tia uy áp. Dĩ nhiên là hướng về phía Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đi. Cái này biến cố, để hai người có chút không biết làm sao. Lập tức bạch bạch bạch rút lui rất nhiều bước. Mới khó khăn lắm đứng vững thân thể. Thế nhưng là, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng nhưng căn bản không giống cái này Ôn Tử Sơ như thế không có tiền đồ. Tận quản thừa thụ lấy uy áp, nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi. Trong ánh mắt phun trào ra không hiểu. Hai người các ngươi chính là sinh ở Ưng Trủy Phong, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng. Nhược Băng đang áp chế hai người thời điểm, băng lãnh đặt câu hỏi. Hai người đồng thời gật đầu. Đúng, chúng ta đúng là một mực tại Ưng Trủy Phong. Nhìn xem hai người kia, Nhược Băng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cái kia một mực tại chúng ta Đồng Tước Đài, cái kia Lan Tước. Giống như các ngươi, cũng là sinh ở Ưng Trủy Phong. Đúng hay không? Tuyết Ưng gật gật đầu. Vâng, trả lời phía dưới, dĩ nhiên một chữ cũng không nhiều nói. Cái này khiến tại Nhược Băng bên người Lăng Hàn vô cùng khó chịu. Liền xem như tại Đồng Tước Đài, tỷ tỷ đều là bị người chủ nhân tôn kính. Bất kỳ người nào đều sẽ xưng hô một tiếng phủ chủ đại nhân. Làm sao cái này linh thú lại còn có chút lộ liễu dáng vẻ. Thế là, cái này Lăng Hàn mở miệng. Các ngươi thật sự là thật to gan. Tỷ tỷ của ta là Đồng Tước Đài Tước Linh Động Phủ phủ chủ. 9981 phong từng cái động phủ động chủ đều muốn tôn xưng tỷ tỷ của ta một tiếng. Phủ chủ, các ngươi dám đối với tỷ tỷ của ta bất kính. Muốn chết sao? Nhược Băng chính là như vậy nhàn nhạt nhìn xem mấy người này phản ứng. Cũng không nói lời nào. Cái này Ôn Tử Sơ lập tức liền quỳ xuống. Trong miệng không ngừng nói ra, phủ chủ đại nhân giá lâm, chúng ta chưa từng nghênh đón, thật sự là sai lầm. Nhược Băng vẫn là không nói lời nào, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng không có quá nhiều phản ứng. Ngược lại là Đông Phương Mặc, nhàn nhạt mở miệng, phủ chủ đại nhân, ngài tới đây cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Cũng không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, lại phủ chủ đại nhân lại là như thế thần bí. Chúng ta nhưng không có thần cơ diệu toán bản sự. Người không biết, cũng không quái a. Huống hồ, ngài gọi chúng ta Ưng Trủy Phong hộ pháp trở lên toàn bộ tới đây. Chúng ta cũng đều ngay lập tức đến. Chúng ta giống như không có bất kính a. Đông Phương Mặc một câu tra hỏi. Dĩ nhiên để hai vị này trong lúc nhất thời không mở miệng được. Nhưng là bọn hắn khí chàng tại. Cho nên liền xem như không cách nào phản bác Đông Phương Mặc. Cũng là có được vô tận khí chàng. Nhược Băng mở miệng, các ngươi phong chủ Tiết Lãng ở nơi nào? Quan sát mấy người này về sau, Nhược Băng đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì liền xem như cái này Cửu Linh Tước thần thức cường đại, nhưng là cũng không có phát hiện Đông Phương Mặc bố trí tỉ mỉ cái kia đạo cấm chế. Khi vấn đề này lối ra về sau, Đông Phương Mặc tâm tự dưng thả lỏng một chút. Tại Nhược Băng sau khi hỏi xong, trên mặt của mỗi người đều hiện ra hoang mang thần sắc. Vẻ mặt như thế, trêu đến cái này Nhược Băng chau mày. Các ngươi như thế một mặt mộng bức dáng vẻ lừa gạt ai đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi phong chủ ở nơi nào a? Hả? Một lúc bắt đầu Ôn Tử Sơ tại Đông Phương Mặc nhắc nhở phía dưới còn có thể tự kiềm chế. Nhưng là bị Nhược Băng dạng này đột nhiên đề cao ngữ điệu hỏi một chút. Hắn nháy mắt có chút thất thố, nhưng là, chẳng qua là ủng ục một tiếng, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái mà thôi. Nhược Băng liền giống như không có chú ý tới đồng dạng. Ánh mắt quét mắt bốn người này về sau. Chỉ vào Linh Cưu hỏi. Người khi thật không biết các ngươi phong chủ ở nơi nào. Liền xem như Nhược Băng chằm chằm hỏi. Mười phần có khí thế. Nhưng là vẫn không có để Linh Cưu rất thất thố. Hồi phủ chủ đại nhân. Ta thật không biết. Thật chứ. Nhược Băng tiếp tục ép hỏi. Ngươi hẳn phải biết. Lừa gạt ta sẽ có dạng gì hậu quả. Đang khi nói chuyện. Nhược Băng chỉ là ngón út bắn ra. Một đạo linh khí liền đã bị nàng bắn đi ra. Mặc dù chỉ là như thế tùy ý bắn ra. Nhưng là. Lại là mang theo thanh âm xé gió. Ưng Trủy Phong cứng rắn nham thạch. Nháy mắt bị cái này một nho nhỏ linh khí bắn ra một cái hố. Cũng hướng phía bên ngoài bay đi. Vừa vặn trúng đích bên ngoài trên bầu trời phi hành một cái nho nhỏ chim bay. Chim bay ứng thanh mà rơi. Rơi trên mặt đất. Dĩ nhiên là đã là ngã nát khối băng. Trong phiến khắc, cái này chim bay thi thể liền biến thành một đám dòng máu đỏ tươi. Nhuộm đỏ Ưng Trủy Phong bên trên nho nhỏ một phiến nham thạch. Nhược Băng trong nháy mắt làm xong đây hết thảy. Liền tiếp theo hỏi Linh Cưu. Người vẫn là vừa rồi thuyết pháp sao? Linh Cưu lần này dĩ nhiên cũng không có thống khoái trả lời Nhược Băng. Mà là mở miệng phản hỏi. Tiểu muội muội của chúng ta Lan Tước. Thật lâu trước đó liền bị phủ chủ đại nhân ngươi dẫn tới đồng tước đài đi. Cho yêu cầu của chúng ta chính là nhất định phải thành thành thật thật tại Ưng Trủy Phong. Không thể có bất luận cái gì dị tâm cùng lòng hiếu kỳ. Chúng ta phong chủ cũng không có cáo chi chúng ta hắn người ở chỗ nào. Chúng ta sao dám tự mình dò xét. Phủ chủ đại nhân hỏi như vậy chúng ta. Có phải là có chút làm khó a? Nói ra lời như vậy. Ngược lại là tương đối phù hợp Linh Cưu tính cách. Nhược Băng ánh mắt có chút hướng phía Lăng Hàn nhìn sang. Kỳ thật, những chuyện này đều là khinh tiết tại an bài. Nàng là không rõ lắm. Khi thấy tỷ tỷ nhìn mình thời điểm, Lăng Hàn biết tỷ tỷ là có ý gì. Thế là truyền âm nói. Tỷ tỷ, đúng là có chuyện như vậy. Nhược Băng lúc này mới không để lại dấu vết khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm phán đoán lấy những người này. Đến cùng ai tương đối có thể tin. Ai không thể tin, nhưng là, nàng hiện tại đã cảm thấy, cái này Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, hẳn là không dám lừa gạt mình. Thế là nàng chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, người này xem xét liền so cái này Ôn Tử Sơ không biết mạnh bao nhiêu lần. Chỉ cần là cái có đầu óc người đều sẽ thấy, nhưng là, Tiết Lãng là một cái tâm tư đố kỵ rất nặng người. Điểm này, Khinh Tuyết không chỉ một lần nói qua. Cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái này nhìn xem liền không giống bình thường vô tâm sẽ trở thành Ưng Trủy Phong trưởng. Lão, nàng quyết định tìm kiếm cái này vô tâm. Như vậy, thân là trưởng lão ngươi. Nhưng biết các ngươi phong chủ hạ lạc a? Nhược Băng hướng về phía Đông Phương Mặc đặt câu hỏi. Sau đó còn thả ra nhàn nhạt uy áp. Đông Phương Mặc rất thản nhiên lắc đầu. Hồi phủ chủ đại nhân. Ta cũng không biết, ngay tại Nhược Băng muốn động thủ lúc, Tuyết Ưng mở miệng, phủ chủ đại nhân, ngài muốn là muốn biết chúng ta phong chủ đại nhân hạ lạc. Ngài vẫn là hỏi một chút Ôn trưởng lão tương đối tốt. Bởi vì chúng ta phong chủ có chuyện gì, đều sẽ cùng Ôn trưởng lão thương nghị. Tuyết Ưng tự nhiên là vì Đông Phương Mặc giải vây. Chỉ bất quá câu này lời vừa ra khỏi miệng, thật đúng là dọa sợ cái này Ôn Tử Sơ. Ôn Tử Sơ trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Trong lòng của hắn thế nhưng là đem cái này Tuyết Ưng mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn đang ở may mắn cái này ấm thần không có phản ứng mình. Bây giờ tốt chứ, cái này Tuyết Ưng vậy mà thoáng cái cây đuốc đốt tới trên người mình. Hắn vẫn còn chưa qua nhiều phản ứng. Nhược Băng ánh mắt đã rơi trên người hắn. Hồi phủ chủ đại nhân, ta cũng không biết, ta thật không biết. Ta thật không có lừa các ngươi. Ôn Tử Sơ tại chính thức đối mặt Nhược Băng thời điểm. Tuyệt đối đã lời nói không mạch lạc. Đông Phương Mặc đáy lòng lại có chút bỗng nhúc nhích. Ôn Tử Sơ nháy mắt có một loại thất thần cảm giác. Nhất là Nhược Băng chậm rãi nhăn lại song mi. Hắn có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Thế là, Nhược Băng đều không có tiếp tục tạo áp lực. Hắn liền vô ý thức tản bộ ra một câu nói như vậy. Chúng ta phong chủ đại nhân đi bí mật của hắn động phủ bế quan. Chúng ta là xưa nay không xin hỏi cái gì. Nghe tới cái này Ôn Tử Sơ thời điểm, Nhược Băng ánh mắt đột nhiên thật giống như hai thanh đao nhọn một dạng chăm chú vào Ôn Tử Sơ trên. Thân, bế quan, nói, cái kia Tiết Lãng ở nơi nào bế quan? Liền ngay cả Lăng Hàn đều đột nhiên đứng lên. Nàng cùng Nhược Băng đều nhận định, cái này Ôn Tử Sơ chính là biết Tiết Lãng hạ lạc. Chỉ ít hắn biết Tiết Lãng đi làm cái gì. Cho nên, hiện tại Ôn Tử Sơ, thật giống như hai người bia ngắm, tuyệt đối hấp dẫn hai vị này Ôn thần chú ý. Ôn Tử Sơ chính mình cũng không rõ, vì cái gì mình liền nói ra một câu như vậy, liền xem như tại bình thường phân tâm thời điểm, cũng sẽ không là như vậy không che đậy miệng a. Thế nhưng là, tình cảnh này, lại đưa tới Đông Phương Mặc không để lại dấu vết mỉm cười. Bởi vì vừa rồi mình lửa cháy thêm dầu một chút, mới khiến cho cái này Ôn Tử Sơ như vậy thất thần. Đông Phương Mặc, người có thể đủ xấu. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ nhịn không được mở miệng. Ha ha, một số thời khắc, vì bảo vệ mình, liền muốn tâm ngoan thủ lạt. Đông Phương Mặc vốn không giết, nhưng là, lần này, đối với Ôn Tử Sơ, tuyệt sẽ không nương tay. Nhược Băng bởi vì nóng lòng muốn biết Khinh Tuyết tình huống. Cho nên, tại Ôn Tử Sơ nói như vậy thời điểm, đã toàn bộ đem mình thần thức đặt ở Ôn Tử Sơ trên đầu. Lăng Hàn càng là có chút điên cuồng. Một đạo mang theo hùng hậu yêu linh khí uy áp lập tức đem Ôn Tử Sơ ép tới chật vật ngã trên mặt đất. Nói, đem ngươi biết toàn bộ nói hết ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, ngữ khí lạnh lẽo. Dù cho cái này Lăng Hàn đối xử với cái này như thế Ôn Tử Sơ, Nhược Băng cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng cũng cảm thấy Ôn Tử Sơ vừa mới không có nói thật. Không, ta thật không biết. Giờ phút này, Ôn Tử Sơ đã hơi trở lại một chút thần mà đến. Vội vàng phủ nhận, thoáng một cái, trên cơ bản có thể chí mạng. Người thật đúng là muốn chết. Nhược Băng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đồng tước đài bên trên, mặc kệ người nào, ai dám nói với nàng nói láo a? Nghĩ không ra một cái nho nhỏ Ưng Trủy Phong, phong chủ làm phải tự mình thân mật nhất muội muội Khinh Tuyết không biết tung tích. Mình lại tới đây hành hạ như thế, bọn hắn phong chủ vẫn là không hiện thân, mà lại, cái này nho nhỏ trưởng lão cũng dám không thành thật. Nhược Băng chậm rãi đứng lên, nàng giương một tay lên, chính là một đạo hùng hậu yêu linh khí, mà lại là mang theo tuyệt đối băng lãnh khí tức. Đạo này nhìn như cũng chẳng ra sao cả hùng hậu khí tức rơi vào Ôn Tử Sơ trên thân. Để Ôn Tử Sơ con mắt đều trừng lớn. Đó là bởi vì, nhục thể của hắn trực tiếp bị đông lại một nửa. Liền ngay cả kinh mạch nháy mắt bị đông nứt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.